Chương 741. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0741, Ma tộc Vương tử. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn mắt thấy muốn đi vào gần biến thành cửa thành thời điểm, đột nhiên một đoàn người chặn bọn hắn đường đi. Một người cầm đầu, là một người dáng dấp tuấn lãng, trên thân tản ra kinh khủng ma khí thanh niên yêu dị. Thực lực của hắn là thần vương cảnh giai đoạn trước. Mà phía sau hắn đi theo hơn 10 thủ hạ, đều không ngoại lệ, đều là thần vương cảnh hậu kỳ tồn tại. Ma tộc. Nồi nhỏ một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Vương bá con hàng này, cũng khó được đáng tin cậy một lần, thế mà vô ý thức ngăn tại Diệp Thần trước người. Hai vị đạo hữu không cần khẩn trương. Ta là ma tộc vương tử Ma Vũ. Ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Cười cười, thanh niên chậm chậm nói. Cuối cùng, Hần không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Hắn khóe mắt liếc qua, cũng hữu ý vô ý nhìn về phía Diệp Thần trên lưng ma kiếm. Luôn. Không biết ngươi muốn làm cái gì giao dịch đâu. Nhìn Ma Vũ một chút, Diệp Thần nghĩ minh bạch giả hồ đồ hỏi. Nghe được Diệp Thần, trên bả vai hắn màu xám tảng đá gọi là một cái im lặng a. Có cái gì tốt nói nhảm. Làm liền xong tồi. Màu xám tảng đá trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Ta muốn mua hạ ngươi trên lưng thanh ma kiếm này. Nói cái giá gì? Thở sâu thở ra một hơi, Ma Vũ đầy mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Diệp Thần trên lưng ma kiếm. Trực giác nói cho hắn biết, thanh ma kiếm này tuyệt đối không đơn giản. Nếu như mình có thể đạt được thanh ma kiếm này, thực lực khẳng định có thể đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, mình ở trong tộc cạnh tranh, muốn không đồng nhất cử tuyệt trần đều rất khó a. Còn có chính là, mình nhất định có thể tại khí vận tranh đoạt chiến trố hết tài năng a. Ngâm lại, Ma Vũ nội tâm đều là một trận kích động. Trên mặt hẳn, cũng tất cả đều là nụ cười sáng lạn. Phản phất, mỹ hảo thời gian tại hướng hắn ngoắt. Sau đó, rất nhanh, nụ cười trên mặt Hần không khỏi động lại. Không bái. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vì cái gì? Ngươi cảm thấy? Bằng vào thực lực của ngươi, có thể bảo trụ chuối kiếm này sao? Nhíu, Ma Vũ nhìn chăm chập Diệp Thần mặt. Không có vì cái gì? Chính là không bán. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt hồi đáp. Về phần ta có thể giữ được hay không ma kiếm, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Xe. Lập tức, Ma Vũ bị sặc. Người xung quanh, cũng là sững sờ. Không ít người, càng là thấp giọng nghị luận ầm một. T. Tiểu tử này, thật đúng là can đảm lắm a. Thế mà cự tuyệt Ma Vũ. Đúng rồi. Hắn thực sự quá ngớ ngẩn. Bởi vì cái gọi là, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hắn có thực lực bảo trụ kia ma kiếm sao? Tại gần biển thành, ngay cả thành chủ phủ đô đối Ma Vũ khách khí tức giận. Gia hỏa này ngược lại tốt, tựa như là sợ không đắc tội Ma Vũ đồng dạng. Ma Vũ thế nhưng là Ma Vũ vương tử, đồng thời cũng là Ma Vũ đình tiêm yêu nghiệt một trong, không đến 1000 tuổi thần vương cảnh. Tiểu tử này phải xui xẻo. Các ngươi nói, Ma Vũ có thể hay không phế đi tiểu tử này? Hoàn toàn có khả năng. Dù sao, Ma Vũ tác phong luôn luôn phi thường bá đạo. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần trong mắt vẻ đăm chiêu lóc lên liền biến mất. Xem ra, trên trời Ma Vũ chẳng ra sao cả nha. Tại tu tiên giới thời điểm, bởi vì Dương Bất Bại cùng Thiên Đạo Tông nguyên nhân, Hần đối Ma Vũ ấn tượng vẫn là thật không tệ. Nhưng bây giờ, chật, cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội. Nhìn chăm Diệp Thần con mắt, Ma Vũ lạnh như băng nói. Trong mắt của hắn, cũng là uy hiếp ý vị 10 phần. Nghe được Ma Vũ, nhìn thấy ánh mắt của hắn, Diệp Thần cười. Uy hờ ít mình. Có chút ý tứ. Không bán. Đánh giá Ma Vũ một chút, Diệp Thần bình tĩnh nói. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ép mua ép bán hay sao? Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy trào phúng mà hỏi thăm. Động thủ. Diệp Thần thật đúng là tuyệt không sợ. Hắn còn sợ đối phương không động thủ đâu. Dù sao, hãng cổng ma kiếm rêu rao khắp nơi, không phải là vì kéo cửu hận sao? M. Nghe được Diệp Thần, người xung quanh đều là một trận ngạc thở. Tên điên. Tiểu tử này chính là một người điên. Hẳn là tại vào chỗ C, hết khiêu khích ma tộc A. Mà Vương Bá, lúc này thì là chỉ có lo lắng suông phần. Nếu không phải cân nhắc đến đi đường không tốt lắm, hắn đều muốn chạy đường. Nhìn Diệp Thần một chút, trong lòng của Hân có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Nghiệp chướng A. Mình vốn cho là ôm đến đùi. Không nghĩ tới, đi theo chính là một người điên. Ô sáu ô ô. Ta làm sao lại như thế đáng thương đâu. Bất quá, khi thấy Diệp Thần trên bờ vai màu xám tảng đá, còn có nghĩ đến Diệp Thần kia thực lực sâu không lường được, hắn lại không khỏi trong lòng đại định. Xem ra, mình là quá lo lắng. Ép mua ép bán. Ngươi quá coi trọng mình. Bản vương tử coi trọng đồ vật, liền không có được. Cười lạnh một tiếng, ma vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Động thủ. Xử lý hắn. Thanh ma kiếm này ta muốn. Phất phất tay, ma vũ phân phó nói. Vâng, vương tử điện hạ. Nghe được ma vũ, thú hạ của hắn đem Diệp Thần đoàn đoàn bao vây ở. Thấy thế, bốn phía tu sĩ lập tức lẫn mất xa xa, phản phất sợ tai bay vạ gió. Một chút thần hoàn cảnh tu sĩ, thì là một mặt vẻ tiếc nuối. Sớm biết như thế, mình sớm một chút động thủ tốt. Hiện tại, đã không có cơ hội. Về phần từ ma tộc trong tay cướp đoạt ma kiếm. Bọn hắn không có cái này dũng khí. Ma tộc cũng không phải dễ trêu như vậy. Nhất là, cái chủng tộc này thế nhưng là nối danh có thù tất báo. Bản lão tổ không muốn động thủ. Trước tiên, Diệp Thần trên bờ vai màu xám tảng đá đã nói một câu. Sau đó, nó vô tình hay cố ý nhìn về phía Vương Bá. Thở sâu thở ra một hơi, Vương Bá lấy ra một đôi thổ hoàng sắc cự chù y. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Nhìn thấy Vương Bá phản ứng, Diệp Thần ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Trong lòng của hãng, cũng làm ra một cái quyết định. Có lẽ, mình có thể trợ giúp con hàng này đề cao một ít thực lực. Dù sao, trong cơ thể mình tiếu thế giới thần dược có nhiều lắm. Còn có đại lượng thế giới thụ trái cây. Muốn giúp hắn đề cao thực lực, thậm chí tiềm lực, đều là lại chuyện quá đơn giản tình. Bất quá, cụ thế, vẫn là khảo sát nhiều một đoạn thời gian rồi nói sau. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ thời điểm, Vương Bá đã cùng 10 cái ma tộc cường giá ra tay đánh nhau. Không thể không nói, Vương Bá con hàng này mặc dù nhát như chuột. Nhưng là, chiến lực của hắn, vẫn là tương đối không tệ. Đánh 10 cái, vẫn là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhất là, đối phương thế nhưng là lấy sức chiến đấu bưu hãn nghe tiếng ma tộc. Trên thực tế, 10 cái ma tộc cũng là vô cùng phiền muội. Bởi vì, Vương Bá lực phòng ngự thực sự quá mạnh. Còn nữa chính là, con hàng này công kích cũng vô cùng bưu hãn. Kết quả chính là, bọn hắn thần thông, công kích quanh trên người Vương Bá, con hàng này một chút việc đều không có. Thế nhưng là, bọn hắn trúng vào một chù y, khi đến thổ huyết bay rớt ra ngoài. Bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ gì? Một bên, ma vũ mặt đều tái rồi. Hắn không nghĩ tới, thế mà lại là một kết quả như vậy. Mình một đám thủ hạ, thế mà còn không băng người ta một cái thủ hạ. Chapter 0742, để ngươi đi rồi sao? Ghê tởm. Mắng nhỏ một câu, ma vũ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn phát hiện, Vương Bá thực lực, đã vượt qua mình đoán trước. Cho dù làm tuyệt thế yêu nghiệt mình, cũng chưa chắc có thể làm được Vương Bá loại trình độ này. Càng nghĩ, ma vũ liền muốn quay người rời đi. Hắn cảm thấy, tiếp tục đợi ở chỗ này, cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Chờ mình mời một ít cường giả lại ra tay cũng không muộn. Ngươi muốn đi đâu? Để ngươi đi rồi sao? Nhưng mà, ma vũ còn đến không kịp rời di, một khối đá liên ngăn tại hắn trước mặt. Không hề nghĩ ngờ, đây chính là màu xám tảng đá. Một khối tảng đá vụn cũng đám phách lối. Muốn chết. Nhìn về phía màu xám tảng đá, ma vũ thẹn quá thành giận nói. Sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết âm hưởng triệt bốn phương tám hướng. Bởi vì, màu xám tảng đá trực tiếp đánh tới ma vũ mặt. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, hắn liền miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Đồng thời, cái kia tuấn lãng khuôn mặt, cũng trong nháy mắt máu thịt be bét. Không tệ. Không tệ. dạng này ngươi cũng không có việc gì. Không hố là ma vũ. Bay đến ma vũ trước người cách đó không xa, màu xám tảng đá tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nghe được màu xám tảng đá, ma vũ kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Ghê tớm. Tảng đá vụn. Ngươi tin hay không bản vương tử để ma vũ diệt ngươi? Khoáng độc nhìn về phía màu xám tảng đá, ma vũ uy hát kiếp nói. Ngươi cảm thấy bản lão tổ sẽ biết sợ sao? Nghe được ma vũ, màu xám tảng đá ngữ khí khinh thường nói. Ngươi. Đột nhiên, ma vũ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vũ ý thức, hắn nhìn về phía Diệp Thần. Hắn chuẩn bị uy hờ ít một chút Diệp Thần. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối, Diệp Thần liền nhìn đều không có liếc hắn một cái. Thấy cảnh này, người xung quanh thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Ma vũ, thế mà bê tị đánh thảm như vậy. T. Hần nhưng là ma tộc vương tử A. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Đờ Ánh Cơ hết bọn hãng cũng không tin đây là sự thực. Không bao lâu, ma vũ thủ hạ đã bị vương bá đánh nằm. Hơn 10 người quẳng xuống đất, thật lâu không cách nào đứng lên. Rất hiển nhiên, đây là vương bá hạ thủ lưu tình kết quả. Nếu không, bọn hắn đều đờ ả chết. Vương bá. Xử lý bọn hắn. Nhìn về phía vương bá, Diệp Thần tức giận nói. Hắn không khó đoán được vương bá ý nghĩ. Buông tha bọn gia hỏa này, ma vũ liền sẽ không trả thù sao. Ngây thơi. Rõ. Do dự một chút, vương bá nhẹ gật đầu, sau đó đi hướng ma vũ những cái kia thủ hạ. Ác người dám. Lập tức, ma vũ nổi giận, hân tức giận rít gào lên. Chỉ là, vương bá căn bản cũng không có phản ứng hạng ý tứ. Trong chớp mắt, vương bá liền gọn gàng địa xử lý ma vũ tất cả thủ hạ, trên tay hân cũng nhiều thêm một đống chiếc nhẫn. Cho đến lúc này, Diệp Thần lúc này mới chậm ung dung đi hướng về phía ma vũ. Ma vũ vương tử. Rất lợi hại. Đi đến ma vũ trước mặt, Diệp Thần một cước dẫm trên mặt của hắn, sau đó nứa ngồi xuống dưới. Thấy thế, bốn phía tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Phách lối. Gia hỏa này thực sự quá phách lối. Không ít người trong nội tâm, âm thầm líu lưỡi nói. Nếu để cho bọn hắn biết, Diệp Thần là cố ý mà vì đó. Đoán chừng, sắc mặt của bọn hắn sẽ càng thêm đặc sắc A. Tiểu tử thúi. Ngươi nhất định phải xê, hết. Bản vương tử muốn gờ ít ngươi. Gầm nhẹ một tiếng, ma vũ ánh mắt xích hồng nói. Xem ra, ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình trạng A. Đã như vậy, giữ lại ngươi cũng không hề dùng. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn chậm rãi đứng lên, hời hợt đem ma tộc đá ra ngoài. Trong chốc lát, ma tộc trực tiếp biến thành đầy trời huyết vũ. Lộc cộc. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, bốn phía tu sĩ đành phải nuốt một chút nước bọt. Tên điên. Gia hỏa này chính là tên điên. Trước mặt mọi người xử lý ma tộc vương tử. Hần là thật không sợ ma tộc điên cuồng trả thù sao? Cái này, đơn giản chính là đang điên cuồng khiêu khích ma tộc A. Điên cuồng. Gia hỏa này, thật sự là quá điên cuồng. Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần nhưng không có hứng thú biết. Thu hồi ma tộc chiếc nhẫn, tiện tay ném vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới, hẳn liền nghênh ngang đi vào gần biến thành. Vương bá, cũng là theo sát lấy Diệp Thần di vào. Về phần màu xám tảng đá, lại lần nữa rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai. Nhìn thấy cái này kỳ quái tổ hợp, nhìn thấy phản ứng của bọn hẳn, bốn phía tu sĩ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. T. Người tuổi trẻ kia đến cùng lai lịch gì? Lại dám như thế cuồng. Chẳng lẽ, hắn đến từ cái nào đỉnh tiêm nhân tộc thánh địa? Thế mà không đem ma tộc để vào mắt? Ai biết được? Có trò hay đế nhìn. Gần biến thành người của phủ thành chủ, thế nhưng là cùng ma tộc quan hệ không tệ. Đoán chừng, phủ thành chủ cũng chưa chắc sẽ ra tay a. Hai người kia cùng hòn đá kia, thực sự quá hung tàn. Có đạo lý. Ta tương đối hiếu kỳ là, ma tộc cao thủ, lúc nào sẽ đến? Ngay tại Diệp Thần bọn hần tiến vào gần biến thành không lâu, một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đạo này bóng hình xinh đẹp không phải người khác, chính là Diệp Tịch Nhi. Ma tộc sao? Cười lạnh một tiếng, Diệp Tịch Nhi tự nhủ. Nhìn thấy Diệp Tịch Nhi xuất hiện, bốn phía nam tu sĩ đều là đầy mắt nóng bỏng chỉ sắc. Xinh đẹp. Thực sự quá đẹp. Chỉ là, cảm nhận được Diệp Tịch Nhi kia khí tức kinh khủng, bọn hắn cũng không khỏi cúi thấp đầu. Cái này mỹ nhân tuyệt sắc, lại là thần đế cảnh vô thượng cường giả. T. Còn có để cho người sống hay không? Đáng sợ như vậy. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Tịch Nhi trực tiếp hướng gần biển thành bay vào. Một bên khác, Diệp Thần bọn người mới tiến vào gần biển thành không lâu, liền bị hơn 20 người tầng tầng vây lại. Đối phương, đều là thống nhất phục sức. Tự hồ, đều là đến từ gần biển thành phủ thành chủ. Thuần một sắc thần hoàng cảnh cường giả. Công tử, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Nhìn về phía Diệp Thần, Vương Bá khổ sở mặt nói. Ta biếu. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Vẻ phần bốn phía những tu sĩ này, hắn căn bản không để vào mắt. Người trẻ tuổi. Thúc thủ chịu trói đi. Nếu không, ngươi sẽ mệnh tan tại chỗ. Cầm đầu một sư gia ăn mặc rỉa mép trung niên, nhìn về phía Diệp Thần cười lạnh nói. Ngươi thật sự là can đảm lắm. Thế mà ngay cả ma tộc vương tử cũng dám dê, kiết. Tiếp xuống, vô luận là ngươi, vẫn là sau lưng ngươi thế lực cũng khó khăn thoát khỏi cái cơ hết. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục nói. Nói nhảm nhiều quá. Các ngươi đến cùng có động thủ hay không? Hô một hơi, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Tay phải của hãn cũng chậm rãi đặt tại trên lưng trên chuôi kiếm. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần động tác, ria mép trung niên sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Tiểu tử này, thực sự thật ngông cuồng. Ngay cả thành chủ phủ vô không để vào mắt sao? Hừ! Động thủ! Hừ lạnh một tiếng, ria mép trung niên sắc mặt che lấp địa ra lệnh. Vâng, Tống quản đại nhân. Nghe được hắn, bốn phía thần hoàng cảnh cường giả trực tiếp hướng Diệp Thần chậm rãi di tới. Cờ hết! Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo băng lãnh kiều tiếng hừ. Chapter 0743, Thiên địa năng lượng bản nguyên. Một nháy mắt, gần biển thành phủ thành chủ một đám cao thủ, trực tiếp biến thành đầy trời huyết vũ, không một người sống. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều kinh nghi bất định nhìn về phía giữa không trung cái kia đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp. Đồng dạng, Diệp Thần cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Vô ý thức, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Nàng là ai? Khá quen a. Nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Ừm. Vương Bá thì là mặt mũi trần đầy vẻ mờ mịt. Mà màu xám tảng đá thì là như có điều suy nghĩ nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Nó trong nội tâm cũng tràn đầy kinh hãi. Nàng sẽ không phải là. Thế nào, không biết ta rồi. Nhìn chăm chảm Diệp Thần con mắt, Diệp Tịch Nhi khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Con mắt của nàng cũng là vẻ thất vọng lóc lên liền biến mất. Người là cực địa. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần đầy mắt rung động nói. Không tệ. Diệp Thần lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Tịch Nhi liên khê gật đầu một cái đánh gãy. Rất hiển nhiên, nàng không muốn để cho người khác biết thân phận của nàng. Đạt được Diệp Tịch Nhi trả lời khẳng định, Diệp Thần mộng. Nàng không phải cực địa thiên đạo sao? Nàng hóa hình không nói, còn có thể rời đi cực địa. Đột nhiên, Diệp Thần cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Diệp Tịch Nhi khóe miệng đường cong càng phát ra mê người. Chúng ta đi thôi, ta có chút sự tình nói cho ngươi. Phi thân rơi xuống Diệp Thần bên cạnh, lôi kéo tay của hắn, Diệp Tịch Nhi nói một câu nói. Về phần một bên Vương Bá, trực tiếp bị nàng không nhìn. Màu xám tảng đá, cũng bị nàng tiện tay ném ra ngoài. Đối với cái này, màu xám tảng đá kia là vô cùng phiền muộn. Mình cứ như vậy không có tồn tại cảm sao. Bất quá, nó nhưng không có nói nhảm nửa câu ý tứ. Trực giác nói cho nó biết. Diệp Tịch Nhi so đến phong thời kỳ nó còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Tự hồ, nàng là thiên đạo hóa hình. T. Ngẫm lại, màu xám tảng đá đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Nó nội tâm, cũng tràn đầy rung động. Đến bây giờ nó cũng nghĩ không thông, vì cái gì thiên đạo có thể hóa hình. Còn có thể rời đi năng nguyên bản chỗ thiên địa. Đáng sợ. Lôi kéo Diệp Thần phí thân đi vào trên trời cao, Diệp Tịch Nhi tiện tay bố trí một cái hồn nhược thiên thành cách không trận pháp. Diệp Thăng, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta căn bản là không có cách hóa hình. Nhìn chăm chằm Diệp Thân mặt, Diệp Tịch Nhi đầy mắt cảm kích nói. N. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Nàng có thể hóa hình, cùng mình có quan hệ gì? Đối với cái này, Diệp Thần thật đúng là có điểm không nghĩ ra. Là như ví. Cười cười, Diệp Tịch Nhi đơn giản đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Nghe xong, Diệp Thần lại là vì đó sững sờ. Thần bí chủ quán, thế mà xử lý cực địa lúc đầu thiên đạo. Mà Diệp Tịch Nhi có thể trở thành cực địa mới thiên đạo, cũng là bởi vì như thế. T. Thực lực của hắn, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Một phương thiên địa thiên đạo cũng có thể làm rơi. Mấu chốt là, thiên địa còn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Còn có chính là, ta luôn cảm thấy, chúng ta kiếp trước nhận biết. Cuối cùng của cuối cùng, Diệp Tịch Nhi lại nói một câu nói. Lập tức, Diệp Thần triệt để trong gió. Diệp Tịch Nhi không phải thiên đạo sao? Thiên đạo cũng có kiếp trước. Cái này, ngươi xác định. Thật vất vả lấy lại tính thần, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Đương nhiên. Kỳ thật, ta còn là tu tiên giới thiên đạo thời điểm, liền có loại cảm giác này. Mà lại, Diệp Tịch Nhi, cũng hẳn là ta kiếp trước danh tự. Nhẹ gật đầu, Diệp Tịch Nhi mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị hồi đáp. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Kiếp trước sao? Một bên khác, gần biến thành phủ thành chủ, một cái quần áo hoa lệ mặc chữ quốc trung niên, lúc này mặt mũi tràn dày âm trầm không chừng chỉ sắc. Hắn không phải người khác, chính là gần biến thành thành chủ, đón gió. Một vị nửa bước thần đế cảnh cường giả. Vừa xuất quan hắn, nghe thủ hạ báo cáo, lập tức đón gió cả người đều không tốt. Mã tộc vương tử Ma Vũ, thế mà tại gần biến thành cửa thành bị người giết xê hết. Cùng một chỗ bị xử lý, còn có Ma Vũ một đám thủ hạ. Hơi ngẫm lại, đón gió đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Nếu như ma tộc đem bút trướng này tính tới gần biến thành phía trên, phóng nhãn toàn bộ gần biến thành, đều không ai có thể gánh vác được ma tộc trả thù. Đến lúc đó, sợ là phủ thành chủ sẽ trở thành đối phương cái thứ nhất trả thù mục tiêu A. Ngâm lại, đón gió nội tâm đều là một trận bực bội, sợ hãi. Chẳng lẽ các ngươi liền không ai đi bắt nhân tộc kia tiểu tử trở về? Hừ lạnh một tiếng, đón gió bất mãn quét mắt ở đây tất cả mọi người một chút. Thành chủ đại nhân, tổng quản đại nhân đã dẫn đội đi bắt sống bọn hắn. Bất quá! Nghe được đón gió, một người mặc kim sắc áo giáp tướng lĩnh chậm chậm nói. Chỉ nói là nói, trên mặt hần tất cả đều là hoảng sợ, vẻ cười khố. Chỉ bất quá cái gì? Nhìn cái này tướng lĩnh một chút, đón gió không khỏi nhíu mày. Tổng quản đại nhân, còn có hần dẫn đi người đã bị dê, giết. Bị một cái lai lịch bí ẩn nữ tử giết. Tiện tay một chưởng, đều đờ ả xê, hết. Ai đô dự một chút, tướng lĩnh kiên trì chậm chậm nói. Nghe được hắn, đón gió sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kiên kỵ quan mang. Một chưởng đánh riết nhiều cao thủ như vậy. Xem ra, thực lực của đối phương, ít nhất cùng mình tương đương A. Sau đó, mình nên làm cái gì là tốt? Nghĩ đến vấn đề này, đón gió không khỏi rơi vào trong trầm tư. Báo thù. Hẳn lo lãng lật thuyền trong mương, ngay cả mình cũng có thể bị xử lý. Không báo thù. Thăng thần giảng, hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Gần biển thành, thế nhưng là địa bàn của hắn. Đối phương lại dám ở chỗ này đại khai sát giới, là căn bản không có đem hắn đế vào mắt A. Mà lúc này Diệp Tịch Nhi, ngay tại trên bầu trời, nói với Diệp Thần lấy một việc. Là liên quan tới trên trời thời tiết vận tranh đoạt chiến. Nếu như có thể mà nói, ngươi tận lực tranh thủ đoạt được danh hiệu đệ nhất. Như thể, thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Vẽ phần trên trời mỗi ngày đạo muốn cho ngươi làm quân cờ. Đó là không có khả năng sự tình. Ta có thế cho ngươi bãi bình. Nhìn cờ hờ mờ chăm Diệp Thần con mắt, Diệp Tịch Nhi đều dâu vào đấy nói. Cái này khí vận tranh đoạt chiến, có cái gì đặc biệt sao? Ngươi xác định ta có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tình huống của ta, có chút đặc thù. Chần chờ một chút, Diệp Thần nhịn không được nói. Phi thường đặc biệt. Nói trắng ra là, đây chính là trên trời trời muốn đế phiến thiên địa này trở nên mạnh hơn, lợi dụng phiến thiên địa này năng lượng bản nguyên bồi dưỡng càng rất mạnh hơn. Người. Mà mục đích của nó, đơn giản hai cái. Hoặc là siêu việt thiên ngoại thiên, hoặc là, nó nghĩ hóa hình. Một khi ngươi đạt được đại lượng trên trời thiên địa năng lượng bản nguyên, thực lực ngươi nghĩ không đột nhiên tăng mạnh đều rất khó. Cho nên, trầm mặc một lát, Diệp Tịch Nhi chậm chậm nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Cái này, thậm chí ngay cả thiên địa năng lượng bản nguyên đều đi ra rồi. Thật đúng là đại thủ bút A. Chapter 0744, Cường Thế Diệp Tịch Nhi. Nếu như là thiên địa năng lượng bản nguyên, nói không chính xác thật có thể để cho mình thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thiên địa năng lượng bản nguyên cũng chỉ là gần với hỗn độn thạch năng lượng tồn tại mà thôi. Huống chỉ, coi như mình không thể lợi dụng, cũng hoàn toàn có thể để cho mình nữ nhân hoặc là thế giới thụ thôn phệ. Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Xem ra, lần này trên trời thiên chi hành, thật sự là đến đúng rồi. Ngươi nói với ta những này, không sợ đắc tội trên trời trời thiên đạo sao? Lấy lại tỉnh thân, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Đắc tội thì đắc tội. Nó lại có thể thế nào đâu? Trừng mắt nhìn, Diệp Tịch Nhi lơ đễnh nói. Rất hiển nhiên, nàng căn bản không đem trên trời mỗi ngày đạo để vào mắt. Sảng. Nghe được Diệp Tịch Nhi, thấy được nàng biểu lộ, Diệp Thần lập tức ngây ngấn cả người. Nàng thế mà không đem cứu thiên thập địa xếp hạng ngày thứ hai thiên ngoại thiên thiên đạo để vào mắt. Xem ra, thực lực của nàng, so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ a. Lại hàn huyên một hồi, Diệp Tịch Nhi lúc này mới triệt bỏ trận pháp. Chỉ gặp, cách đó không xa, Vương Bá Chính an tĩnh đứng tại cố đạo bên trên. Mà màu xám tảng đá, thì rơi vào nó trên bờ vai. Diệp Thần. Nâng là. Nhìn về phía Diệp Thần, màu xám tảng đá lại nhìn một chút Diệp Tịch Nhi hỏi. Ta gọi Diệp Tịch Nhi. Tảng đá vụn ngươi thật đáng thương. Vô số tuế nguyệt trước bị người phế đi. Bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Diệp Thần còn chưa mở miệng nói chuyện, Diệp Tịch Nhi liền đánh giá màu xám tảng đá một chút, sau đó lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, màu xám tảng đá triệt để tự bế. Nó trong nội tâm, cũng là một điểm tính tình đều không có. Giờ này khắc này, nó trong nội tâm đã có thể khẳng định. Trước mắt vị này, chính là cực địa thiên đạo. Thiên đạo hóa hình. T. Còn có là được. Vì cái gì Diệp Thần nữ nhân bên cạnh, thực lực một cái so một cái đáng sợ. Cả đám đều chọc không được. Còn có đế cho người sống hay không? Đối với Diệp Thần thân phận, màu xám tảng đá kia là tràn ngập tò mò. Hắn đến cùng lai lịch gì? Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Bởi vì, hắn đã sớm biết màu xám tảng đá lai lịch. Mà Vương Bá, đã hóa đá tại chỗ. Tăng đá kia. Lai lịch rất khủng bố. Bị phế thực lực còn như thế mạnh. Khi đỉnh phong thời kỳ nó, lại phải mạnh bao nhiêu. Ngâm lại, Vương Bá nội tâm đều tràn đầy rung động. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm mừng thầm không thôi. Xem ra, mình đi theo công tử Hỗn quyết định này là phi thường sáng suốt. Ngay cả đáng sợ như vậy tồn tại đều cam tâm tình nguyện đợi ở bên cạnh hắn. Chẳng lẽ, điểm này còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Cho nên nói, vẫn là không nên quá phách lối tương đối tốt. Sau đó, Diệp Tịch Nhi lại bao hàm thâm ý nhìn màu xám tảng đá một chút. Bản lão tổ tuyệt không phách lối được không? Nghe được Diệp Tịch Nhi, màu xám tảng đá lập tức không vui. Cười như không cười nhìn màu xám tảng đá một chút, Diệp Tịch Nhi không nói gì. Nàng ý tứ, không cần nói cũng biết. Thật sự là kỳ quái. Đột nhiên, Diệp Thần nhíu mày nói một câu nói. Sừng. Diệp Tịch Nhi, Vương Bá, còn có màu xám tảng đá, đều nghĩ hoặc nhìn về phía hắn. Các ngươi nói, gần biến thành người của phủ thành chủ làm sao còn chưa tới đâu. Xử lý bọn hắn nhiều người như vậy, bọn hắn liền không định trả thù sao. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ chờ mong. Hắn còn trông cậy vào một cái điên cuồng chiến đấu, gờ ít chốc cơ hội đâu. Nghe được Diệp Thần. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Diệp Tịch Nhi đôi mắt lộ ra suy tư quang mang. Mà màu xám tăng đá cùng Vương Bá, thì không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Bọn hắn đã sớm biết Diệp Thần ý nghĩ. Hắn không phải một mực khát vọng điên cuồng chiến đấu, giết chóc đến đề cao thực lực của mình sao? Đoán chừng, bọn hắn không có dũng khí tìm chúng ta phiền phức. Nơi này trong thành chủ phủ người mạnh nhất, bất quá là nửa bước thần đế cảnh mà thôi. Nhìn phú thành chủ phương hướng một chút, nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi nhịn không được cười lên nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nửa bước thần đế cảnh. Mà thôi. Bất quá, đương nghĩ đến Diệp Tịch Nhi thực lực, Diệp Thần lại bình thường trở lại. Ngươi có thể hay không ấn tàng một chút thực lực của mình? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhịn không được nhìn Diệp Tịch Nhi một chút nói một câu nói. Có thế. Giật mình, Diệp Tịch Nhi nhẹ gật đầu. Sau một khắc, trên người năng khí thế cường đại liền biến mất vô ảnh vô tung. Nghiêm Nhiên liền tiện tay không trói gà chỉ lực nhược nữ tử không có gì khác nhau. Thấy thế, Vương Bá cùng màu xám tảng đá đều có chút cơ hết lặng. Thậm chí, bọn hẳn đều có chút bất lực nhã rảnh. Cường đại như vậy Diệp Tịch Nhi, vì cái gì nguyện ý nghe gia hỏa này? Không hợp thói thường. Trên trời cao, trên trời trời thiên đạo, tấm kia huyết sắc gương mặt khổng lồ giấu ở hư không bên trong. Hẳn chính nghĩ hoặc mà nhìn xem Diệp Tịch Nhi, cuối cùng, nó ánh mắt lại khóa chặt Diệp Thần. Nó thực sự có chút khó hiểu, Diệp Tịch Nhi hóa hình về sau, vì sao lại ngàn dặm xa xôi tìm đến Diệp Thần? Thật sự là kỳ quái. Nhân tộc này tiểu tử, có cái gì đặc thù sao? Hải! Chờ chút! Vì cái gì ngay cả mình cũng nhìn không thấu hắn? Hân đến cùng cảnh giới gì? Làm sao có thế? Nhìn về phía Diệp Thần, huyết sắc gương mặt khổng lồ đôi mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi quang mang. Nó nội tâm, cũng là tràn đầy rung động. Một cái nhân tộc tiểu tử, thế mà để cho mình nhìn không thấu. Cái này! Quả nhiên! Tiểu tử này thật không đơn giản a. Trầm mặc một lát, huyết sắc gương mặt khổng lồ tự lấm bấm. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm đã bắt đầu gian suy nghĩ. Nếu như tiểu tử này cũng tham gia khí vận tranh đoạt chiến, mình có hay không có thể khống chế hắn? Sau đó, hảo hảo thẩm vấn một chút. Trực giác nói cho nó biết, Diệp Thần trên người có đại bí mật. Nói không chính xác, Diệp Tịch Nhi có thể hóa hình, cũng cùng tiểu tử này có quan hệ đâu. Nghĩ tới những thứ này, huyết sắc gương mặt khổng lồ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không tự giác trở nên nóng bỏng. Gần biển thành, trên mặt đất, Diệp Tịch Nhi cùng Diệp Thần đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Hai người, đều là nhíu mày. Diệp Tịch Nhi trong mắt, kia là vẻ không vui lóe lên liền biến mất. Nàng đương nhiên minh bạch, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trên trời trời thiên đạo. Tuyệt đối là gia hỏa này nhìn mình chăm chăm bọn người. Mà Diệp Thần, thì là có loại cảm giác không được tự nhiên. Hắn cảm giác, mình tự hồ bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới. Hy vọng người quay qua phân. Nếu không, ta không ngại để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Phái đoàn nhìn về phía thương khung, Diệp Tịch Nhi lạnh nhạt nói. Ngươi đây là tại uy hát kiếp ta sao? Lập tức, một đạo tiếng hừ lạnh vang vọng chân trời. Ngươi có thể hiếu như vậy. Bình tình nhìn thương khung một chút, Diệp Tịch Nhi bất vĩ sở động hồi đáp. Con mắt của nàng, kia là băng lãnh quang mang lóc lên liền biến mất. Nghe được cả hai đối thoại, bốn phía cơ hồ tất cả mọi người là một trận không hiểu thấu. Trên trời cao, còn ẩn giấu đi cái gì cường giả tuyệt thế sao? Chỉ có Diệp Thần cùng màu xám tảng đá, mơ hồ đoán được chút gì. Cùng Diệp Tịch Nhi đối thoại, là trên trời trời thiên đạo. T. Diệp Tịch Nhi thật đúng là cường thế a. Chapter 0745, Chiến Thần Hoàng. Hừ. Hử lạnh một tiếng, trên trời cao thanh âm cũng không nói gì nữa. Bao hàm thâm ý ngấn lên đầu nhìn thương khung một chút, Diệp Tịch Nhi trên mặt lộ ra trào phúng biếu lộ. Trên trời mỗi ngày đạo. Nàng căn bản không để vào mắt. Hoặc là nói, nàng đã không đem cửu thiên thập địa cái khác thiên địa để ở trong mắt. Ánh mắt của nàng đã sớm bỏ vào cửu thiên thập địa bên ngoài địa phương. Lợi hại. Nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Ngươi cũng không tệ. Ta làm sao nhớ kỹ, trước ngươi phi thường yếu thời điểm, còn uy hắc kiếp qua cực địa hôm trước đạo. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Tịch Nhi khẽ mỉm cười nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, màu xám tảng đá cùng Vương Bá đều có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Phi thường yếu thời điểm. Uy hiếp thiên đạo. Công tử, Diệp Thần quả nhiên là một người điên a. Hẳn là thế nào dám a. Còn có chính là, uy hắc kiếp cực địa hôn trước đạo. Hắn làm sao một chút việc đều không có. Chờ chút. Hôn trước đạo. Cho nên, Diệp Tịch Nhi là trước đây không lâu trở thành cực địa mới thiên đạo. Nghĩ tới những thứ này, màu xám tảng đá lập tức mộng. Khụ khụ. Vẫn tốt chứ. Khi đó không phải tuổi trẻ khinh cuồng sao. Nhún vai, Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Nhưng mà, đối với hắn những lời này, Diệp Tịch Nhi ngay cả dấu chấm câu đều không tin. Năng có lý do tin tưởng, cho dù là hiện tại. Đoán chừng, cứu thiên thập địa thiên đạo làm phát bực gia hỏa này như thường xây ra nói uy hắc kiếp. Đối với Diệp Thần, nàng mặc dù không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng là cũng là không kém bao nhiêu. Gia hỏa này chính là một người điên. Hắn sẽ sợ đắc tội người nào không? Có lẽ vậy. Thật vất vả địa, Diệp Tịch Nhi khóe miệng biệt xuất một câu nói như vậy. Mà màu xám tảng đá, thì là không còn gì để nói. Đồng thời, nó nội tâm âm thầm nhả rảnh một câu. Tuổi trẻ khinh cuồng. Ngươi là một mực rất điên cuồng được không? Nó nhưng không có quên, lúc trước mình là thế nào bị Diệp Thần uy hắc kiếp. Còn có chính là, tại Diệp Thần còn rất yếu thời điểm, gia hỏa này lại là làm sao cùng một chút cường đại tu sĩ đối nghịch. Tiểu tử này mặc dù cả ngày nhắc tới đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liên chạy. Nhưng là trên thực tế, hắn căn bản chính là không sợ hãi. Không thể không nói, Diệp Tịch Nhi đối Diệp Thần thật đúng là không là bình thường thân cận. Trên cơ bản tới nói, nàng hai tay liền không có rời di Diệp Thần cánh tay. Đều là ôm thật chặt. Đối với cái này, Vương Bá ánh mắt có thể nói là phi thường cổ quái. Một cái thần đế cảnh nữ đế, thế mà như thế kề cận công tử. Công tử thật đúng là lợi hại a. Mà màu xám tảng đá, cũng sớm giờ ả chết lặng. Diệp Thần bên người những cái kia đại mỹ nữ, cái nào không phải khuynh quốc khuynh thành, thực lực thâm bất khả trắc. Lợi hại hơn là, một cái sau một cái địa vị kinh người. Cho nên, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên đây này. Quen thuộc liền tốt. Gia hỏa này, cũng không phải bình thường người. Ngay tại Diệp Thần một đoàn người đi hướng một cái khách sạn thời điểm, đột nhiên một nhóm thân ánh từ trên trời giáng xuống. Người cầm đầu, chính là gần biến thành thành chủ đón gió. Mấy vị, các ngươi có phải hay không quá phận rồi? Lại dám tại gần biến thành GX ma tộc vương tử bọn hắn, còn có phủ thành chủ nhiều người như vậy. Quét mắt Diệp Thần bọn hắn một chút, đón gió ánh mắt che lấp nói. Sau đó, hắn kiên kia nhìn về phía nhìn người vật võ hại Diệp Tịch Nhi. Ngay sau đó, hắn lại nhìn Vương Bá trên bờ vai màu xám tảng đá một chút. Bởi vì, Diệp Tịch Nhi, màu xám tảng đá, để hắn cảm nhận được trí mạng uy hờ íp. Giờ này khắc này, đón gió trong nội tâm bắt đầu có chút hối hận. Sớm biết như thế, mình vẫn là đừng tới nơi này tương đối tốt. Hiện tại tốt, trực tiếp đâm lao phải theo lao. Cho nên, không hẹn mà cùng, Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi trăm miệng một lời. Lưu lại, cho chúng ta gần biến thành phủ thành chủ còn có ma tộc một cái công đạo. Nếu không, hử lạnh một tiếng, đón gió ngoài mạnh trong yếu nói. Tại hắn ánh mắt ra hiệu dưới, phía sau hắn một đám thần hoàng cảnh cường giả cũng đem Diệp Thần bọn hẳn tần tân vây lại. Nghe được đón gió, Diệp Tịch Nhĩ đôi mắt lộ ra một vòng hàng mang. Ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Diệp Thần nhẹ nhàng đè xuống bờ vai của nàng. Để cho ta tới. Nghiêng dầu nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần mỉm cười nói. Tốt. Giật mình, Diệp Tịch Nhi nhẹ gật đầu. Tay phải ấn tại ma kiếm trên bờ vai, Diệp Thần chậm rãi đi ra. Thần hoàng cảnh sao? Không biết, có thế hay không để cho ta đột phá cực hạn đâu. Nói một mình hai câu, Diệp Thần rút kiếm chỉ hướng đám người. Nghe được Diệp Thần, người xung quanh đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Thì ra, gia hỏa này đem bốn phía hơn 10 vị thân hoàng cảnh cường giả trở thành đá mài đao. Tên điên. Biết rõ Diệp Thần chiến lực màu xám tảng đá, cũng là không có tính khí. Tiểu tử này, thật đúng là hoàn toàn như trước đây điên quẩn a. Một bên Vương Bá thì là mở to hai mắt nhìn. Công tử đây là chuẩn bị lấy một địch trăm sao? Xử lý hắn. Lưu lại toàn thây. Hừ lạnh một tiếng, đón gió phân phó nói. Vâng, thành chủ đại nhân. Nghe được hắn, hắn một đám thủ hạ cùng kêu lên nói. Rất nhanh, trong đó một vị thần hoàng cảnh cường giá liền xông về Diệp Thần. Rất hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy, một người liền có thể xử lý Diệp Thần. Trong nháy mắt, Diệp Thần thân ảnh nhất thời từ biến mất tại chỗ không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rời đi vòng vây, đứng ở giữa không trung. Vẫn là kém một chút. Lắc lắc cánh tay, Diệp Thần nhíu mày nói. Trong mắt của hắn cũng là khó chịu, chỉ sắc lóe lên liền biến mất. Cực hạn của mình, chỉ là có thế quét ngang thân vương cảnh sao. Trong lòng hắn, mình là không có cảnh giới không tệ. Nhưng là, hắn đã đem mình xem như là thần vương cảnh tu sĩ. Nghĩ đến mình trước kia vượt cấp dê, tiếp địch cùng uống nước đông dạng đơn giản, tâm tình của hắn liền có thể nghĩ mà biết. Nếu để cho người khác biết ý nghĩ của hắn, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết a. Dạng này cũng được. Hắn cực hạn chiến lực là thần vương cánh, hắn coi như mình là thần vương cánh. Không gian đại đạo sao? Nhìn về phía Diệp Thần, màu xám tảng đá trong nội tâm âm thầm líu lưỡi không thôi. Gia hỏa này, đến cùng lĩnh ngộ nhiều ít loại đại đạo. Làm sao mỗi một lần đều không mang theo tái diễn? Đáng sợ. A. Nhìn về phía Diệp Thần, cái kia thần hoàng cảnh lão ấu, mặt mùi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, mình cơ hồ một kích toàn lực, Diệp Thần thể mà một chút sự tình đều không có. Phải biết, nàng thế nhưng là thần hoàng cảnh trung kỳ thực lực. Lợi hại. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Trước tiên, nàng liền nhìn ra Diệp Thần thực lực. Gia hỏa này quét ngang thần vương cảnh hoàn toàn không có vấn đề. Mạnh hơn đối thủ, vậy liên không được. Còn có chính là, vừa rồi hắn chỉ là vận dụng không gian đại đạo né tránh một kích trí mạng mà thôi. Tự hồ, thân thể của hắn còn một nháy mắt biến thành hư vô. Hắn là thế nào làm được? Làm sao có thế? Bao quát Vương Bá tại không, bốn phía tất cả đều mộng. Vừa rồi, Diệp Thần lóe lên liền biến mất khí thế ba động, rõ ràng là thần vương cảnh. Thần vương cảnh tu sĩ, lại có thế né tránh thần hoàng cảnh công kích. Cái này, thực sự có chút phá vỡ bọn hắn nhận biết. Không phải nói, thần vương cảnh về sau, gần như không có khả năng vượt cấp khiêu chiến sao. Chapter 0746, Thiên, Địa, Giết Chóc. Nhíu nhíu mày, đón gió trên mặt lộ ra bờ yểu trình bất mãn. Hắn cũng nhìn ra Diệp Thần thực lực. Gia hỏa này, rõ ràng chính là thần vương cảnh. Chỉ là, vì cái gì tiểu tử này cùng bình thường thần vương cảnh giống như không giống nhau lầm. Chỉ là một cái thần vương cảnh tu sĩ, thủ hạ của mình cũng không thể nhất kích tất sát. Cái này, để đón gió cảm thấy bất mãn vô cùng. Nhanh lên một chút. Nhìn cái kia thần hoàng cảnh lão ấu một chút, đón gió không kiên nhẫn thúc giục nói. Vãn, thành chủ đại nhân. Nghe được đón gió, nhìn thấy nét mặt của hắn, thần hoàng cảnh lão ấu mặt mũi cũng có chút nhịn không được rồi. Tiểu tử, xê hết. Nhìn về phía Diệp Thần, nàng âm lãnh địa nói một câu nói. Sau một khắc, nàng vung vấy trong tay quải trượng, đầy trời huyết sắc côn ảnh tùy theo bay về phía Diệp Thần. Cuối cùng, tất cả côn ảnh hợp thành một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy. Côn ảnh những nơi đi qua, không gian bốn phía đều nhao nhao xuất hiện vết rách. Cuối cùng hình thành huyết sắc vòng xoáy, càng là gây nên tới như ấn như hiện huyết sắc lôi kiếp. Tiểu tử, C, hết tại ta tự sáng tạo thần thông diệt thế côn trận phía dưới, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Nhìn về phía đã bị vòng xoáy cuốn vào Diệp Thần, thần hoàng cảnh lão ấu cười gắn nói. Ở trong mắt nàng, Diệp Thần nghiễm nhiên chính là một nờ người cơ hết. Không chỉ dừng là nàng, ngoại trừ màu xám tảng đá, Diệp Tịch Nhi bên ngoài, những người khác cũng cho rằng như thế. Cái này không? Đón gió, đã nhìn về phía Diệp Tịch Nhi cùng màu xám hòn đá. Về phần Vương Bá, đã bị hắn không nhìn thăng. Ngay tại đón gió chuẩn bị xuống khiến để cho thủ hạ vây quét Diệp Tịch Nhi các nàng thời điểm, đột nhiên, cái kia thần hoàng cảnh lão ấu vòng xoáy đột nhiên nổ tung ra. Một thân ảnh, chậm rãi từ vòng xoáy bên trong đi ra. Đạo thân ảnh này không phải Diệp Thần, còn có thể là ai? Lâm Sao có thể? Trong chốc lát, không ít người đều kinh hô lên. Thần hoàng cảnh cường giả một kích toàn lực, thế mà bắt không được một cái thần vương cảnh tu sĩ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, giờ ánh cơ hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Thất là ở đây một chút cường giả, trong mắt bọn họ đều lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Bọn hắn phát hiện, Diệp Thần tự hồ là cản đánh cản mạnh. Vì sao lại dạng này? Ngâm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ngươi đột phá. Nhìn về phía Diệp Thần, thần hoàng cảnh lão ấu kinh nghĩ bất định hỏi một câu nói. Không tệ. Nói đến, thật đúng là nhiều đến thân thông của ngươi. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt của hắn, cũng tràn đầy chiến ý. Giờ này khắc này, Diệp Thần nội tâm cũng là tràn đầy chờ mong. Đây chính là hư vô thần thể sao? Quả thật càng đánh càng mạnh. Không tệ. Coi như không tệ. Liền vừa rồi như vậy mất một lúc, hãn liên đã bị động thôn phệ thể nội một điểm hỗn độn thạch năng đo. Cực hạn của hắn, lần nữa bê, đánh phá. Bây giờ, Diệp Thần chiến lực, có thể so sánh nửa bước thần hoàng cảnh. Hoặc là nói, cảnh giới của hắn. Diệp Thần có lý do tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục điên cuồng chiến đấu tiếp. Mình rất nhanh liền có thể để tự thân chiến lực đột phá đến thần hoàng cảnh. Hư vô thần thể, đã để hãn đứng ở thế bất bại. Huống chỉ, trong cơ thể hãn còn có đại lượng hỗn độn thạch năng lượng cung cấp hãn thôn phệ. Cái này, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nghe được Diệp Thần, thần hoàng cảnh lão ấu khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Bốn phía tu sĩ, cũng là một mảnh xôn xao âm thanh. Châm chọc. Thực sự quá châm chọc. Thần hoàng cảnh cường giả một kích toàn lực, không chỉ dừng không làm gì được đối phương, còn giúp đối phương đột phá. Đơn giản không hợp thói thường. Cờ héo. Phi thân phóng tới Diệp Thần, thần hoàng cảnh lão ẩu trực tiếp bắt đầu điên cuồng công kích. Nhưng mà đáng tiếc là, thân thông của nàng, chiêu thức, bây giờ mắt xích định Diệp Thần cũng không thế. Cuồng bạo năng lượng quét sạch tứ phương, Diệp Thần lại như củ lông tóc không tổn hao gì. Mỗi khi những công kích kia sẽ rơi xuống trên người hắn thời điểm, hắn không phải lợi dụng không gian đại đạo chính là thân thể hóa thành hư vô né tránh. Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Thần đây rõ ràng là tại vào tự thân ưu thế tốc độ đang đùa bỡn cái này thần hoàng cảnh lão ấu. Gia hỏa này, thật đúng là yêu nghiệt a. Cách đó không xa, Diệp Tịch Nhi nhìn Diệp Thần một chút, biểu lộ cảm xúc nói. Thần vương cảnh đối chiến thần hoàng cảnh trung kỳ tu sĩ, trong chiến đấu đột phá đến nửa bước thần hoàng cảnh. Sau đó, lại có thể không rơi vào thế hạ phong trêu đùa đối phương. Xác thực. Vương bá trên bờ vai, màu xám tảng đá rất tán thành nói. Đế tay lên ngực tự hỏi, lúc trước nó là thần vương cảnh thời điểm, nhìn thấy thần hoàng cảnh tu sĩ, cũng chỉ có nước chạy trốn. Chỗ nào giống Diệp Thần dạng này, thế mà đem đối phương xem như đá mài đao. Quy. Ngươi không mệt mỏi sao? Lại một lần nữa nhẹ nhõm né tránh công kích của đối phương, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Hắn liền đứng tại giữa không trung, đứng tại thần hoàng cảnh lão ấu cách đó không xa. Nhìn về phía tóc tai bù xù thần hoàng cảnh lão ấu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Tiểu tử thúi. Có bản lĩnh ngươi không được chạy. Hung tợn nhìn về phía Diệp Thần, thần hoàng cảnh lão ấu tức hốn hến địa gầm thét lên. Nghe được nàng, bốn phía tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Lão thái bà này, sợ là điên mất rồi a. Đón gió đám người bọn họ, cũng có loại trên mặt không ánh sáng cảm giác. Mất mặt. Thực sự quá mất mặt. Đường đường thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, không làm gì được một cái thần vương cảnh tu sĩ thì cũng thôi đi. Còn làm cho đối phương đột phá đến thân hoàng cảnh. Mấu chốt là, hiện tại còn bị người ta trêu đùa thẹn quá hóa giận. Tốt. Thế nhưng là, ngươi dừng hối hận. Đế ở đây tất cả mọi người bất ngờ chính là, Diệp Thần thế mà đột nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn phi thân rơi đến trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn lại đưa tay bên trong ma kiếm bỏ vào trên lưng. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, tất cả mọi người là một trận không hiểu thấu. Gia hỏa này, rốt cuộc muốn làm gì? Thiên, địa, giết chóc. Chỉ gặp, Diệp Thần hai tay nhanh chóng kết lấy một chút phức tạp động tác. Không bao lâu, hắn liền bị từng cái cố phát huyết sắc minh văn vây lại. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời, trực tiếp xuất hiện đầy trời huyết sắc lôi đình bên trên. Trên mặt đất, cũng xuất hiện đếm mãi không hết cuồng bạo năng lượng màu đỏ ngòm. Từ xa nhìn lại, nghiễm nhiên một bộ thiên băng địa liệt cảnh tượng. Đây là... Nhìn về phía Diệp Thần, nhìn thấy cử động của hắn, đón gió trên mặt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Ngoạ tào! Không thể nào! Minh văn thấp như vậy cấp đồ chơi, còn bị gia hỏa bày trò tê. Vương Bá trên bờ vai, màu xám tảng đá nhịn không được sợ hãi than lên tiếng. Minh văn! Đừng bảo là nửa bước thần hoàn cảnh, bình thường mà nói, dù là tiên để cảnh sâu kiến cũng khinh thường dùng loại này tiểu đạo a. Thế nhưng là, Diệp Thần gia hỏa này, hết lần này tới lần khác lợi dụng minh văn chỉ đạo chơi xảy ra lớn như vậy động tĩnh. Thật là khiến người ta khó có thể tin a. Bốn phía tu sĩ, cũng là triệt để trong gió lộn xộn. Lúc nào, minh văn một đạo có thể hung hãn như vậy rồi. Gia hỏa này, quả nhiên là không thế theo lẽ thường đối đãi a. Nhìn cơ hờ mờ chăm Diệp Thần mặt, Diệp Tịch Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng cười khổ. Minh văn chỉ đạo, câu thông thiên địa quy tắc lực lượng. Lại dung hợp giết chóc đại đạo. Lấy tự thân vì minh văn nền tảng. Thật sự là một cái tên điên cuồng. Hắn liền không sợ bạo thế mà xê, hết. Hết lần này tới lần khác, thật đúng là để gia hỏa này nếm thử thành công. Không hố là Diệp Thần. Chapter 0747, lĩnh vực hình thức ban đầu. Cấm kỳ cấp cường giả mới có thủ đoạn. Lạc thần. Nghe được đón gió, nhìn thấy hắn một đám thủ hạ động tác, Diệp Tịch Nhi khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười giễu cợt. Những này ngớ ngẩn, bọn hắn chẳng lẽ không có phát hiện sao? Diệp Thần khí tức, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên. Đại khái, hắn muốn lần nữa đột phá tự thân chiến lực cực hạn a. Không có cảnh giới. Muốn đột phá đến thần hoàn cảnh chiến lực sao? Chờ hẳn thành công đột phá đến thần hoàn cảnh chiến lực, lấy hẳn yêu nghiệt, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ cảnh giới hết thảy tu sĩ a. Bọn gia hỏa này, thật đúng là muốn chết a. Vương Bá trên bờ vai, màu xám tảng đá cũng là bùi ngùi mãi thôi địa nói một câu. Nó cũng nhìn ra Diệp Thần trên người biến hóa vi diệu. Rất tốt. Nhìn thấy hơn 10 vị thần hoàn cảnh cường giả xông về phía mình, Diệp Thần đây mắt vẻ hưng phấn. Thiên, địa, không gian, thời gian, dê, kiết chóc, hủy diệt. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Một nháy mắt, đầy trời huyết sắc lôi đình lại xuất hiện. Đồng thời, trên trời cao, đã xuất hiện một chút tử sắc lõi đình. Diệp Thần bốn phía, cũng là tử sắc, huyết sắc cuồng bạo năng lượng quét sạch tứ phương. Trên mặt đất, cũng xuất hiện vô số khe rãnh, cuồng bạo năng lượng từ đó tuôn ra. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều dọa đến lân mất xa xa. Thời gian, không gian, huyết chóc, hủy diệt bốn loại đại đạo chỉ lực, cùng tất cả dị tượng dung hợp. Lần này, đầy trời đều là quỷ dị huyết sắc, tử sắc minh văn, lấy Diệp Thần làm trung tâm cùng bốn phía các loại cuồng bạo năng lượng dung hợp lại cùng nhau. Đem hơn 10 vị thân hoàn cảnh tu sĩ bao phủ lại. Gia hỏa này, thật sự là một người điên. Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Tịch Nhi lắc đầu nói. Hơi không cẩn thận, gia hỏa này sợ rằng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết a. Thậm chí, người xung quanh cũng sẽ bị tai bay vạ gió. Bất quá, nghĩ đến Diệp Thần có thể hóa thân thành hư vô thủ đoạn, nàng lại cảm thấy không có gì tốt lo lắng. Gia hỏa này, xác thực có điên cuồng vốn liếng, lực lượng. Nhìn thấy Diệp Thần thủ đoạn, màu xám tảng đá đã triệt để không có tính khí. Lại là lĩnh vực hình thức ban đầu. Hơn nữa, còn là càng thêm hoàn mỹ lĩnh vực hình thức ban đầu. Gia hỏa này, là thế nào làm được? Minh văn một đạo, lại có thể tạo dựng ra lĩnh vực hình thức ban đầu. Không hợp thói thường. Diệp Thần cái này tên điên, thiên phú không khỏi thật là đáng sợ một. Xem ra, bản lão tổ cũng phải tìm thời gian thử một chút mới được. Dạng này cũng được. Cách đó không xa, đón gió sắc mặt lập tức hơi đổi. Hần phát hiện, thủ hạ của mình đã mất đi năng lực phản kháng. Hắn cũng không muốn trở mắt nhìn xem bọn hắn bị xử lý. Ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, một thân ảnh trong nháy mắt ngăn tại hắn trước người. Chapter 0748, bắt tay giảng hòa như thế nào? Không muốn xê, hết liền dừng lại. Nhìn đón gió một chút, Diệp Tịch Nhi lạnh nhạt nói. Ngươi! Nghe được Diệp Tịch Nhi, Đón Gió không khỏi giận tím mặt. Chỉ là, sau một khắc, hắn liền tạt máy. Đồng thời, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì, Diệp Tịch Nhi trên thân đế cảnh khí thế lóe lên liền biến mất. Nhìn Diệp Tịch Nhi một chút, lại nhìn một chút cách đó không xa bọn thủ hạ của mình. Giờ này khắc này, Đón Gió nội tâm là tràn đầy đắng chát. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Đối phương, thế mà thật sự là một vị thần đế cảnh vô thượng cường giả. Loại tồn tại này, không phải sẽ không tùy tiện xuất thế sao? Tiên cơ bản tới nói, đều là bế quan tu luyện, tìm kiếm đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Đối với ma vũ, Đón Gió cũng là hận đến nghiến răng. Đều là bởi vì hỗn đơn này, mới cho bọn Hần Phủ thành chủ trước lấy mầm tai vạ. Nếu như ma vũ lưu lại thì trễ, hắn thật sự là hận không thể đem đối phương tiên thì. Đáng hận. Thực sự rất đáng hận. Một bên khác, Đón Gió mấy chục. Thần hoàng cảnh thủ hạ, cũng theo đó đi vào cái kia thần hoàng cảnh lão ấu theo gót. Triệt để chôn vê. Đương hết thầy tán đi. Yệp thần thân ảnh cũng theo đó lộ ra. Thần hoàng cảnh. Bây giờ, chiến lực của hắn đã đột phá đến thần hoàng cảnh. Hoặc là cũng có thể nói, hắn đã có thể quét ngang thần hoàng cảnh. Hết hạn trước mắt, hắn thôn vệ hết thể nội hỗn độn thạch năng lượng, đã tới gần 1%. Không ngoài sở liệu của hắn, thần trí của hắn, ma kiếm trọng lực trận, còn có thể nội tiểu thể giới, không có biến hóa quá lớn. Ngược lại là hắn hư vô thần thế, tự hồ phát sinh một vòng mới thuế biến. Diệp Thản phát hiện, tự hồ, mình lại có năng lực mới. Chỉ bất quá, cần mình hảo hảo nghiên cứu một chút mới biết được đến cùng là cái gì. Nhìn về phía toàn thân áo trắng, nhìn người vật vô hại dường như thư sinh yếu đuối Diệp thân. Bốn phía tu sĩ, đều là đầy mắt vẻ kiên dè. Dù sao, đây chính là một cái có thế nhẹ nhõm xử lý hơn 10 vị thần hoàng cảnh cường giả ngoan nhân. Đồng thời, vẫn là lấy đơn giản như vậy thô bạo lại phương thức quỷ dị. Bốn phía không ít người chạm đến Diệp thần ánh mắt, càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Người trẻ tuổi, bọn hãng nhưng không thế trêu vào a. Nửa bước thần đế cảnh. Có lẽ, ta cũng có thể cùng đánh một trận. Nhìn Đón Gió một chút, Diệp thần đại đại liệt liệt nói. Trong mắt của hắn, lộ ra chiến ý điên cuồng. Nghe được Diệp thần, người xung quanh cơ bản đều là trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Gia hỏa này, không phải mới đột phá đến thần hoàng cảnh sao? Lại muốn cùng nửa bước thần đế cảnh cường giả đánh một trận. Tên điên. Thực sự quá điên cuồng. Cho dù vương bá, cũng cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Công tử đây có phải hay không là quá bành trướng? Ngược lại là Diệp Tịch Nhi, màu xám tảng đá vô cùng bình tĩnh, bởi vì các nàng đều biết, Diệp thần là hạng người gì. Lại nói, trước đó hắn liền có thể xử lý nhiều như vậy thần hoàng cảnh tu sĩ. Hiện tại hắn chiến lực đột nhiên tăng mạnh, nói không chính xác thật đúng là có thế cùng Đón Gió phân cao thấp tới. Vị công tử này. Nếu không, chúng ta bắt tay giảng hòa như thế nào? Thở sâu thở ra một hơi, nhìn về phía Diệp thần, Đón Gió vẻ mặt cầu xin nói. Tiên mặt của hắn, cũng gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ăn thua đủ. Hắn nhưng không có hứng thú này. Bây giờ, dưới tay Hân cao thủ đã trữ trận. Hân cũng không muốn mình cũng trộn vào. Chỉ cần mình còn sống, kia hết thấy đều có cơ hội. Hết thảy có thể làm lại. Diệp Tịch Nhi tồn tại, để hắn đã không có bất luận cái gì trả thù suy nghĩ. Thần đế cảnh vô thượng cường giả. Cái này đặt ở phóng nhân trăm ức dặm chỉ địa, đều là vô địch tồn tại a. Lầm sao? Ta xử lý ngươi nhiều như vậy thủ hạ, ngươi liền không muốn báo thù. Lông mày nhíu lại, Diệp thân cười như không cười hỏi. Công tử thật biết chê cười. Bọn hắn có thể cơ hết ở công tử thủ hạ, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Cười xấu hố cười, Đón Gió mặt không đỏ tìm không đập nói. Nghe được Đón Gió, Diệp thần có loại mở rộng tâm mắt cảm giác. Người có thế không cần mặc đến loại trình độ này. Võ địch. Mà bốn phía tu sĩ, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng chỉ sắc. Cái này, vẫn là cái kia ngày bình thường uy phong bát diện gần biến thành thành chủ sao. Hắn tôn nghiêm đâu? Ranh giới cuối cùng của hắn đâu? Vì còn sống, hơn thế mà mặt cũng không cần. Chà chà. Đã ngươi nói đây là vinh hạnh, vậy ngươi cũng cho ta xử lý gì? Đánh giá Đón Gió một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, Đón Gió nụ cười trên mặt lập tức động lại. Công tử, ta có thể giao ra phủ thành chủ hết thảy chuột mạng. Cản răng, Đón Gió mặt mũi tràn đầy nhức nhối nói. Giết ngươi, phủ thành chủ hết thảy không đều là ta sao? Bình tĩnh nhìn Đón Gió một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Đón Gió không khỏi mặt xám như tro. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Diệp Thần nói chính là sự thật. Mà lại, hắn sợ căn bản không phải Diệp Thần, mà là Diệp Tịch Nhi. Chỉ cần Diệp Tịch Nhi xuất thủ, hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Bất quá, muốn ta tha cho ngươi một cái mạng, cũng không phải không thế. Ngay sau đó, Diệp Thần lại chậm ung dung nói một câu nói. NG tử mời nói. Nghe được Diệp Thần, Đón Gió con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Diệp Thần nguyện ý tha hắn một mạng. Kia là không thể tốt hơn sự tình. Hắn chính đang chờ câu này. Cái kia Ma Vũ không phải ma tộc vương tử sao? Chắc hẳn, ma tộc hẳn phải biết hắn bị xử lý việc này a. Chỉ cần ngươi đem ma tộc cao thủ dẫn tới, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn chăm chằm Đón Gió mặt, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Nghe được Diệp Thần, không chỉ là Đón Gió, bốn phía tu sĩ cũng sợ ngây người. Gia hỏa này muốn làm gì? Hắn là muốn cùng toàn bộ ma tộc là địch sao? T. Nghe được Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi trong mắt như nghĩ tới cái gì lóc lên liền biến mất. Nàng không khó đoán được Diệp Thần muốn làm gì. Nhất là, nàng phát hiện. Diệp Thần tự hồ là thức tỉnh hoặc là đột nhiên có được cái gì không được thần thế. Gia hỏa này, có thể thông qua chiến đấu, gợi ít chốc không ngừng mạnh lên. Đồng thời, hẳn là gặp mạnh thì mạnh. Hoàn toàn có thể lấy chiến dưỡng chiến. Liền cái kia hóa thành hư vô năng lực đặc thù, đoán chừng bình thường thần đế cánh tu sĩ cũng bắt hắn không có biện pháp nào a. Không có vấn đề. Lấy lại tỉnh thần, Đón Gió gọn gàng gật gật đầu. Hắn thấy, điều kiện này đơn giản cũng không phải là điều kiện. Ma Vũ vị này ma tộc vương tử vừa xê, hết, đoán chừng ma tộc cao thủ đã trước khi đến gần biến thành trên đường. Ngươi trước không nên đáp ứng sảng khoái như vậy. Ta nói chính là, ít nhất nửa bước thần đế cảnh trở lên cao thủ. Nhếch miệng, Diệp Thần cường điệu nói. Nghe được Diệp Thần, Đón Gió đều mộng. Nửa bước thần đế cảnh trở lên cao thủ. Trước mắt tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Lừa giết ma tộc đỉnh tiêm chiến lực sao? Vô ý thức, hắn nhìn một bên Diệp Tịch Nhi một chút. Hắn không biết là, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều không có tính toán đế Diệp Tịch Nhi ý xuất thủ. Hấp dẫn đỉnh tiêm cao thủ tới, hoàn toàn là vì chính HN. Chapter 0749, ngươi tư tưởng thật bẩn thỉu. Không có vấn đề. Cắn răng, Đón Gió một lời đáp ứng. Dù sao, hoành cũng là hết dựng thẳng cũng là chết. Đáp ứng Diệp Thần yêu cầu, ít nhất hiện tại có thể không cần xê, hết. Về phần đắc tội ma tộc sẽ nên đón điên cuồng trả thù, đó cũng là về sau sự tình. Hắn hiện tại nhưng không quản được nhiều như vậy. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần không tự chủ được nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, hắn cho Diệp Tịch Nhi nháy mắt. Mỉm cười, Diệp Tịch Nhi tiện tay đối Đón Gió vỗ ra một chướng. Hy vọng ngươi thả thông minh một chút. Nếu không, ngươi lúc nào cũng có thể sẽ bạo thể mà chết. Nhàn nhạt nhìn Đón Gió một chút, Diệp Tịch Nhi nói mà không có biểu cảm gì nói. Trỏm. Đảng chắc gật gật đầu, Đón Gió trong mắt hoảng sợ quang mang lóe lên liền biến mất. Hắn phát hiện, trong đầu của mình đột nhiên nhiều hơn một cấm chế. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn các nơi cũng là nhiều hơn to to nhỏ nhỏ cấm chế. Đây chính là thần để cảnh thủ đoạn sao? Không nên a. Trước mắt cái này nhìn giống như nữ hoàng mỹ mạo nữ tử, rốt cuộc là ai? Người trẻ tuổi này, lại là người nào? Sau đó, Đón Gió gọn gàng địa cáo từ rời đi. Hắn muốn bắt đầu nghĩ biện pháp hấp dẫn ma tộc nửa bước thần đế cảnh trở lên cường giả đến đây. Diệp Thần. Ngươi sẽ không phải thật dự định cùng nửa bước thần đế cảnh tu sĩ cứng đối cứng a. Vương Bá trên bờ vai, màu xám tảng đá nhìn về phía Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy quái dị hương vị. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Thần đây quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bản vào hắn có thể hóa thành hư vô năng lực, xác thực có thể không nhìn bất luận cái gì cường giả. Nhưng là, cường giả chân chính thủ đoạn, cũng đủ làm cho hắn phi thường khó chịu a. Gia hỏa này quỷ dị không có cảnh giới, vậy chỉ có thể nhìn chiến lực. Hắn lập tức chiến lực, cho ăn bế bụng cũng liền quét ngang thần hoàn cảnh a. Có vấn đề sao? Nhún vai, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại đạo, trên mặt của hắn lộ ra đương nhiên biếu lộ. Dạ. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá không khói không phản bác được. Diệp Thần, thần đế cảnh thế nhưng là sẽ không nhận thiên địa quy tắc hạn chế, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn đã có thể không lọt vào mắt thiên địa quy tắc hạn chế, đồng thời mượn dùng thiên địa quy tắc lực lượng. Nửa bước thần đế cảnh, cũng không kém bao nhiêu. Trừng mắt nhìn, Diệp Tịch Nhi nhịn không được nhắc nhở. Ta đã biếu. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Thiên địa quy tắc hạn chế. Có vẻ như, mình thật đúng là không cần lo lắng tới. Mình thế nhưng là hư vô thần thể, căn bản không cần đi lo lắng những này. Thiên đạo bây giờ nhưng không quản được mình. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Đây là trực giác. Về phần là thật là giả, vậy hẳn còn phải kiểm tra một chút mới được. Gia thiên đạo. Bất quá không cần thiết, hắn cũng sẽ không đi tùy tiện khiêu khích một phương thiên. Như thế không phải tự tìm phiền phức sao? Đúng rồi, ngươi vì cái gì họ Diệp? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần có chút tỏ mò nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Theo lý thuyết, thiên đạo hóa hình, không nên dùng bình thường dòng họ mới đúng. Nhiều như vậy không có bức cách. Bởi vì ngươi họ Diệp nha. Cho nên ta liền họ Diệp. Không có ngươi, ta căn bản là không có cách hóa hình. Trừng mắt nhìn, Diệp Tịch Nhi trên mặt lộ ra hoạt bát tiếu dung. Ngạch. Há to miệng, Diệp Thần trong mắt kinh ngạc chỉ sắc lóc lên liền biến mất. Không hợp thói thường a. Diệp Tịch Nhi, tự hồ đối với mình trần đầy hảo cảm. Ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Thiên đạo không phải hăng là cao cao tại thượng tồn tại sao? Làm sao có thể rơi vào phàm trần đâu? Sau đó, Diệp Thần một đoàn người nghênh ngang nhập chủ phủ thành chủ. Về phần đón gió, hắn đã trở thành một cái lâm thời quản gia. Gần biển thành, phủ thành chủ chỗ sâu. B. Nhìn thấy màu xám tảng đá cử động, Diệp Thần cùng Diệp Tịch Nhi hai người đều là mặt mũi tràn đầy hờ cờ tuyến. Con hàng này, thế mà để đón gió tìm tới một đống cố quái kỳ lạ tảng đá điên cuồng cắn nuốt. Mấu chốt là, con hàng này thôn phệ những này thì cũng thôi đi. Nó cuối cùng nhắc nhở đón gió một câu, kém chút không có để cho hai người vì đó cười ngất. Cái kia đón gió, các ngươi phủ đệ không có thạch linh nhất tộc mỹ nữ. Cho bản lão tố mang mấy cái gì lên. Tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, đón gió như trút được gánh nặng rời đi. Ta nói toạc tảng đá. Ngươi muốn mỹ nữ làm gì? Liền ngươi bây giờ hình thái, ngươi có thể làm gì? Đánh giá màu xám tảng đá một chút, Diệp Thần đây mắt khinh bi nói. Ngươi tư tưởng thật bấn thiêu. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá phản kích nói. Bản lão tổ muốn nghiên cứu một chút, có hay không những phương thức khác hóa hình hay sao? Về phần thạch linh nhất tộc mỹ nữ, sẽ để cho bản lão tổ cảm thấy cảnh đẹp ý vui một chút. Sau đó, nó lại mạnh mẽ giải thích nói. Xe. Nghe được màu xám tảng đá, Diệp Thần là một mặt không tin. Bất quá, hắn cũng không có nói tiếp cái gì. Bởi vì, Diệp Thần hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là, mình hư vô thần thế lần nữa mạnh lên về sau. Không biết, mình sẽ hay không thức tỉnh cái gì năng lực mới. Hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút. Tiên trời cao, huyết sắc gương mặt khổng lõ giấu ở hư không bên trong. Nhìn về phía Diệp Thần, nó trong mắt tất cả đều là khó hiểu quang mang. Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Tại sao mình lại nhìn không thấu tiểu tử này đâu? Trên người hắn, thế mà phản phất có một đoàn mê vụ che kín. Không nên a. Mình thế nhưng là trên trời trời chúa tế. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở huyết sắc gương mặt khổng lồ trước người. Ngươi nhìn đủ chưa? Bình tĩnh nhìn huyết sắc gương mặt khổng lồ một chút, Diệp Tịch Nhi nói mà không có biểu cảm gì nói. Diệp Tịch Nhì. Ta không muốn trêu chọc ngươi, không có nghĩa là ta sợ ngươi. Ngươi đừng quá mức. Nơi này là địa bàn của ta, ngươi quản có phải hay không quá rộng một điểm. Hử lạnh một tiếng, huyết sắc gương mặt khổng lồ khó chịu nói. Thật sao? Dứt lời, Diệp Tịch Nhi tay phải nhẹ nhàng giơ lên. Lòng bàn tay của nàng ra, nhiều hơn một đoàn cuồng bạo năng lượng màu tím. Chờ một chút. Ta không nhìn chẩm chăm hắn còn không được sao? Nhìn thấy Diệp Tịch Nhi cử động, huyết sắc gương mặt khổng lõ lập tức không bình tĩnh. Cái này nữ nhân điên, là muốn hủy đi khí vận tranh đoạt chiến cái kia bí cảnh. Ghê tởm. Mặc dù nó phi thường khó chịu, nhưng là nó hay là không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Cái này còn tạm được. Nhớ kỹ ngươi N. Nhìn chăm chăm huyết sắc gương mặt khổng lồ một chút, Diệp Tịch Nhi lòng bàn tay năng lượng tùy theo hư không tiêu thất. Làm thiên đạo, ngươi đối phàm nhân sinh ra tình cảm, cái này thích hợp sao? Sau đó, huyết sắc gương mặt khổng lồ âm dương quái khí dêu cợt nói. Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Một cái bỏ ra vô số tuế nguyệt đều không thể hóa hình phế vật. Ngươi biết cái gì? Nhìn huyết sắc gương mặt khổng lồ một chút, Diệp Tịch Nhi lạnh nhạt nói. Dứt lời, nàng liền phi thân tời đi. Ngươi! Nghe được Diệp Tịch Nhi, huyết sắc gương mặt khổng lồ kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Hết lần này tới lần khác, nó nửa ngày đều nghĩ không ra một câu như thế nào phản bác Diệp Tịch Nhi. Ai bảo đối phương thật hóa hình đây? Mà mình, cho tới bây giờ vẫn là không có đầu mối. Nhìn xem Diệp Tịch Nhi rời đi bóng lưng, huyết sắc gương mặt khổng lồ gọi là một cái dính nhau a. Chapter 0750, ma tộc phản ứng. Nhìn thấy đi mà quay lại Diệp Tịch Nhi, màu xám tảng đá rơi vào trong trầm tư. Vừa mới nàng chạy đi nơi nào? Tựa như là thương khung phương hướng. T. Nàng sẽ không phải là cảnh cáo trên trời mỗi ngày đạo đi a. Nghĩ đến loại khả năng này, màu xám tảng đá lập tức không bình tĩnh. Thật đúng là điên cuồng a. Mặc dù nàng cũng là thiên đạo, nhưng là cực địa thiên đạo hẳn không có trên trời mỗi ngày đạo cường đại a. Không đúng. Năng hóa hình, hẳn là so cửu thiên thập địa cái khác thiên đạo đều cường đại. Giờ này khác này, màu xám tảng đá nghĩ đến một cái truyền thuyết. Một khi thiên đạo hóa hình, sẽ siêu thoát tại cửu thiên thập địa bên ngoài. Đồng thời, sẽ còn nhất cử có được thiên địa đứng đầu nhất thần thể một trong. Diệp Tịch Nhi. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là có thể nhẹ nhõm rời đi cửu thiên thập địa đi. Trầm mặc một lát, màu xám tảng đá nhịn không được hỏi. Ta vui lòng đợi tại Diệp thần bên người. Ngươi có ý kiến gì không? Bình tĩnh nhìn màu xám tảng đá một chút, Diệp Tịch Nhi mặt không thay đổi hỏi. Không có ý kiến. Cười xấu hổ cười, màu xám tảng đá quả quyết nhận sợ. Trước mắt vị này, nó nhưng không thể trêu vào. Cho dù đã từng đỉnh phong thời kỳ nó, cũng không dầm vào chỗ cơ hết đắc tội cửu thiên thập địa thiên đạo a. Huống chỉ hiện tại. Mà lại, trước mắt vị này, vẫn là đã hóa hình thiên đạo. Theo lý thuyết, nếu như ngươi nguyện ý trở thành Diệp thần linh súng, hẳn là có thể hóa hình đi. Hắn tu luyện thành hiện tại thần thể đêm trước, thế nhưng là mang ý nghĩa đại kỳ ngộ. Làm sao? Ngươi không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Đánh giá màu xám tảng đá một chút, Diệp Tịch Nhi đột nhiên hỏi. Nghe được Diệp Tịch Nhi lời này, màu xám tảng đá chính là một trận nội thương. Trên thực tế, nó đã sớm hối hận. Nhìn Diệp thần bây giờ chiến lực, còn có thế đứng ở thế bất bại hóa thành hư võ năng lực, cùng các loại biến hóa năng lực. Không cần nghĩ, nó đều biết cửu thiên thập địa chỉ là Diệp thần điểm xuất phát. Nếu như lúc trước mình chẳng phải xoắn suýt, thật là tốt bao nhiêu sao? Người không phải con kia thạch khi, người cuối cùng đi không ra nó kiếp trước con đường kia. Bao hàm thâm ý nhìn màu xám tảng đá một chút, Diệp Tịch Nhi liền tại Diệp thần cách đó không xa ngồi xuống. Hai tay bám lấy cái cằm, nàng thắng vào đánh giá Diệp thần. Thấy thế, Vương Bá là bội phục đầu rạp xuống đất. Công tử thật đúng là lợi hại a. Một vị tuyệt sắc thần để cảnh nữ đế, cư nhiên như thế thân cận hắn. Công tử đơn giản chính là nhân sinh bên thắng a. Mà màu xám tảng đá, đã đang hoài nghĩ nhân sinh. Vì cái gì người người đều lấy chính mình cùng kia thạch khi so. Nó so với mình hoành không xuất thế sớm bao nhiêu năm tháng. Cái này có thế so sao? Huống chỉ, nó tại cửu thiên thập địa cũng không có dừng lại bao lâu thời gian a. Mặc dù nó không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nó trong nội tâm cũng phi thường rõ ràng. Mọi người nói bất quá là sự thật thôi. Chờ chút. Cửu thiên thập địa, đã từng cực địa. Tự hồ, truyền thuyết cùng viễn cổ tiên đình có quan hệ. Kia. Võ ý thức, màu xám tảng đá nhìn một chút Diệp Tịch Nhi, lại nhìn một chút Diệp Thần. Một bên khác, đón gió đã điên cuồng bận rộn. Vẫn là câu nói kia. Hắn không muốn chết. Cho nên, đón gió ngoan ngoãn liên hệ ma tộc. Đồng thời, thêm mầm thêm muối địa nói một lần chuyện từ đầu đến cuối. Trong bóng tối, cũng lộ ra một tầng tin tức. Diệp Thần đám người bọn họ bên trong, có nửa bước thần để cảnh cường giả. Không phái nửa bước thần để cảnh cường giả tới, cơ bản cùng tặng đầu người không có khác nhau. Hy vọng thành công di. Tự lẩm bẩm một câu, đón gió trên mặt lộ ra sầu mì khổ kiếm biếu lộ. Theo thời gian trôi qua, nội tâm của hắn là càng phát đắng chát. Hắn cảm thấy, mình thật sự là dù sao đều phải xê, hết. Đắc tội Diệp Thần bọn hắn, Diệp Tịch Nhi sẽ trực tiếp dẫn bạo trong cơ thể hắn cấm chế, để hắn bạo thể mà cơ hết. Đắc tội ma tộc. Lấy ma tộc có thù tất báo tính cách, chỉ sợ hắn hạ tràng sẽ càng thêm thê thám. Cũng là bởi vì như thế, hắn đã ngầm đâm đem một chút gia quyến dời di, rời xa nơi thị phi này. Gặp Diệp Tịch Nhi các nàng mở một con mất nhầm một con thái độ, nội tâm của hắn cũng âm thầm thở dài một hơi. Đối với Diệp Thần một đoàn người, nội tâm của hắn mặc dù y nguyên trần ngập hận ý, nhưng là hiện tại đã không có như vậy hận. Bởi vì để tay lên ngực tự hỏi, nếu như hắn là Diệp Thản bọn hãn, hắn tuyệt đối sẽ đuối tận giết tuyệt. Nhưng mà, hắn không biết là. Tại Diệp Tịch Nhì, Diệp Thân, màu xám tảng đá trong mắt, hắn những cái kia gia quyến cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Cho nên, bọn hắn mới sẽ không để ý. Về phần vương bá, hắn ngược lại là muốn trảm tháo trừ căn, vấn đề là, hắn không có quyền nói chuyện a. Tiên trời trời. Vùng đất trung ương, một cái ma khí trùng thiên trong vực sâu. Một cái huyết sắc trong cung điện. Một đám nửa bước thần đế cảnh giới trở lên cường giá, tê tụ một đường. Giờ này khắc này, mỗi người sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Tại thiên thượng thiên, lại có thế có người công nhiên gờ ít bọn hắn ma tộc vương tử cùng một đám tộc nhân. Cái này, quả thực là tại vào chỗ cơ hết khiêu khích bọn hắn ma tộc a. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn về phía vương tọa bên trên một vị tướng mạo tuấn lãng, yêu dị, người mặc áo giáp màu đen trung niên. Hắn, chính là trên trời thiên ma tộc vương, ma vũ phụ thân. Ma Diễm. Một vị thần đế cảnh hậu kỳ cường giả. Giờ này khắc này, ma Diễm sắc mặt che lấp đáng sợ. Tiên người hân, cũng tần ra kinh người sát ý. Ma vũ thế nhưng là con của hắn bên trong người nối bật một trong. Hiện tại, ma vũ thế mà bị giết. Vẫn là bị người công nhiên dê, giết. Cái này, thực sự để trong lòng hắn có chút khó mà tiếp nhận. Phái người tiến về gần biến thành. Bắt sống bọn hắn. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, ma Diễm mặt không thay đổi phân phó nói. Vâng, đại vương. Nghe được ma Diễm, đám người trăm miệng một lời nói. Đại vương. Vừa rồi thần thu được một đầu đến từ gần biển thành tình báo, đám người bọn họ bên trong có một vị nửa bước thần đế cảnh cường giá. Đúng lúc này, một cái gầy gò trung niên cẩn thận từng L từng tí nói. Vậy liền phái nửa bước thần đế cảnh cao thủ quá khứ. Phái thêm một chút. Không ai có thể khiêu khích chúng ta ma tộc uy nghiêm. Hử lạnh một tiếng, ma Diễm đăng đăng sát khí nói. Vãn, đại vương. Nghe được ma Diễm. Cái kia gầy gỗ trung niên nhẹ gật đầu. Sau nửa canh giờ, ở đây cao thủ đều lần lượt rời đi. Mà ma Diễm, thì nhíu mày rơi vào trong trầm tư. Nhân tộc. Chẳng lẽ, cái thứ này đến từ cái nào đỉnh tiêm nhân tộc thể lực sao? Nghĩ tới đây, ma Diễm sắc mặt là càng phát ra khó coi. Hắn thấy, đối phương dê, ít ma tộc bọn hẳn, không chỉ là đối ma tộc khiêu khích. Văn là một loại thăm dò. Hẳn lẽ. Bọn hắn chuẩn bị khai chiến sao? Hừ. Gần biển thành, phủ thành chủ, biết dược ma tộc đã phái 10 vị nửa bước thần đế cảnh cường giả tiến về gần biển thành, đón gió nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Xem ra, cái mạng nhỏ của mình là bảo vệ. Chỉ là, nghĩ đến về sau ma tộc trả thù, hẳn lại là trở nên đau đầu. Hô một hơi, đón gió bay về phía phủ thành chủ chỗ sâu. Trước tiên, hắn liền cùng Diệp Tịch Nhi báo cáo một chút việc này. Phi thường tốt. Chỉ cần cao thủ ma tộc đến, ta có thể thả ngươi rời đi. Nhẹ gật đầu, Diệp Tịch Nhi lạnh nhạt nói.